tà đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tỷ, bớt đau buồn đi. Vương Dương thở dài một tiếng, an ủi. Hắn cũng không biết nên nói chính mình vận khí tốt, vẫn là vận khí xấu nữa. CS3T mất 5 tên nội môn đệ tử thì cái tiểu đoàn này của bọn hắn đã chiếm đến 2. Chấm, một cái là Quách Đồng, một cái là Hoắc Linh Linh. Trọng thương cũng đã chiếm một cái, là Điền Hồ. Trước khi gặp Lý Mộ Tuyết, hắn cũng đã gặp qua bộ dạng thảm thương của Điền Hồ. Một cánh tay bị chặt đi, nửa người bị đốt cháy khét, nếu như không phải tu vi đầy đủ cao, đoán chừng đã CS3T lâu rồi. Bất quá coi như có thể sống sót, thương thế nặng như vậy, về sau đoán chừng cũng phế đi. Vương Dương mặc dù cùng mấy người mới vừa quen không lâu, quan hệ không tính đặc biệt tốt, nhưng tình huống như thế cũng khó tránh khỏi có chút thương xót. Nguyên bản nhận được linh tinh, tâm tình đang vô cùng tốt lại tiêu tan không còn một mống. Sư đệ ta không sao, để cho ta khóc một hồi sẽ khỏe. Diệp Tiên Dao cúi đầu, tự lẩm bẩm, ta ở lại cạnh ngươi. Vương Dương vì để tránh cho ngoài ý muốn, an vị tại bên cạnh bồi tiếp Diệp Tiên Dao. Người tu luyện không giống với người bình thường, tâm tình biến đổi quá lớn rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cũng không lâu lắm, đệ tử cứu viện cũng nhất nhất đuổi tới, đến đầu tiên là Tuyết Ngọc Phong phong chủ, tiếp theo là Vũ Lăng Phong phong chủ, cùng vài tên nội môn trưởng lão, Lý Mộ Tuyết đứng ra nghênh đón. Đại nhân vật như thế nào tới đây, Vương Dương tự nhiên không biết, hắn biết chính là, cuối cùng ngoại trừ Lý Mộ Tuyết, môn phái lại lưu lại hai tên trúc cơ trưởng lão phụ trách trông coi quạng mỏ, thụ thương đệ tử toàn bộ bị mang về chữa thương, CS3T đi đệ tử thi thể cũng bị thu liễm, mang về. Hơi có chút bất ngờ là, tại dưới sự yêu cầu mãnh liệt Diệp Tiên Dao, tăng thêm Hoắc Linh Linh cùng Quách Đồng thi thể phá toái nghiêm trọng, bị lưu lại. Chờ tông môn người cứu viện toàn bộ rời đi về sau, nguyên bản thất hồn lạc phách, nhìn qua tùy thấy có thể CS3T theo, Diệp Tiên Dao cúi đầu, xóa tóc dài, đột nhiên si dại mà cười. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Diệp Tiên Dao tình huống, để cho Vương Dương kinh nghi bất định. Sư đệ, hai người chúng ta phát tài rồi. Hì hì, Diệp Tiên Dao ngẩng đầu lên, vuốt thật dài phát, thế mà trong nháy mắt khôi phục trở lại, cùng Vương Dương mới gặp lúc bộ dáng. Vẻ mặt tươi cười, ánh mắt mang quang, có loại phát ra từ nội tâm vui tươi sinh động. Thấy được nàng trong nháy mắt, cả người tâm đều biết đi theo Dương Quang đứng lên. Sư tỷ, vì cái gì nói như vậy? Vương Dương sửng sốt một chút, có chút không thích ứng hỏi. Cái này còn cần hỏi đi, Quách sư tỷ cùng Hoắc sư muội thi thể. Thế nhưng là dùng để luyện thi cực phẩm tài liệu, ít nhất cũng đáng mấy trăm linh thạch, bây giờ chúng ta một người một bộ, không phải phát tài thì là cái gì? Hì hì, môn phái người quá ngu, ta hơi khóc hai tiếng, bọn hắn thế mà liền tin. Người nhanh lên tới phụ một tay, ta mặt khác tìm chút tài liệu giúp các nàng bù một phía dưới, cam đoan sẽ không tổn thương bao nhiêu linh tính. Diệp Tiên Dao hưng phấn bày ra hai cỗ thi thể, giống như nhà khảo cổ học đang loay hoay một kiện vừa mới xuất thổ văn vật. Diệp Tiên Dao chuyện đương nhiên ngữ khí, để cho Vương Dương sinh ra một loại từ trong ra ngoài băng lãnh, cả người trực tiếp ngốc ở nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản hắn còn có chút kỳ quái, Diệp Tiên Dao tính cách như vậy làm sao sẽ xuất hiện biến đổi nhanh như vậy, lúc này hắn mới phát hiện, tính tình của đối phương thật đúng là qua phù hợp với công pháp môn phái rồi. Cái này hoàn toàn chính là một cái người vô tình, không có tim không có phổi. Nàng vui vẻ lạc quan thật sự. Nói nàng không tim không phổi hắn chắc chắn không nghi ngờ. Chính là bởi vì không tim không phổi, mới có thể vạn sự lạc quan. Sư thì cái này không tốt lắm đâu. Dù sao chúng ta, Vương Dương cuối cùng có chút không đành lòng, lấy của cải người CS3T cũng coi như bỏ qua được, bây giờ ngay cả thi thể đều không buông tha, hơn nữa còn là chính mình giao hảo sư tỷ sư muội, thực sự có hơi quá. Chính là bởi vì chúng ta quan hệ tốt, ta mới đem các nàng thi thể lưu lại. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thi thể của các nàng, bị môn phái những người khác chà đạp? Diệp Tiên Dao lấy ra kim khâu, cũng không ngẩng đầu lên nói. Nàng năm ngón tay linh hoạt tại thi khối ở giữa đi xuyên, giống như không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Ách, nói giống như có chút đạo lý. Vương Dương trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Ta thích cái quỷ nha, cái này đều nhanh không còn hình người. Nhìn xem trước mắt chắp vá lung tung. Đã nhanh nhìn không ra bộ dáng ban đầu Hoắc Linh Linh, Vương Dương chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Cho Hoắc Linh Linh thi thể dán trấn thi phù sau, Vương Dương tạm thời đem nàng thu vào túi chữ vật. Hắn chỉ có một cái dưỡng thi túi, không bỏ xuống được hai cỗ thi thể. chỉ có thể chờ đợi qua mấy ngày đi phường thị mua sắm, hoặc trở lại môn phái lại mua. Những ngày tiếp theo trở nên thật yên lặng, chỉ là ngoại trừ tu luyện cùng tuần tra, hắn lại nhiều một hạng nhiệm vụ mới. Đào quáng, Vương Dương cũng thử trải qua cảm giác làm một cái thợ mỏ. Đương nhiên, không phải để cho hắn cầm cuốc ở bên trong đào. Đối với bọn hắn những người tu luyện này tôi nói, đào quáng tự nhiên cùng phàm nhân khác biệt. Dưới tình huống bình thường là áp dụng pháp khí đặc biệt, bất quá đối với bọn hắn những thứ này tu luyện thi đạo mà nói, không có so luyện thi tốt hơn đào quáng công cụ. Luyện thi lực lớn vô cùng, không sợ đau đớn, không biết mệt mỏi, coi như xuất hiện tổn thương, cũng có thể dùng luyện thi trận khôi phục, tuyệt đối là hoàn mỹ nhất thợ mỏ. Đáng thương, tướng quân, trở thành luyện thi sau đó, một trận chiến đấu chưa từng tham gia, liền thành một cái khổ lực thợ mỏ, vẫn là không có tiền công cái chủng loại kia. Diệp Tiên Giao cũng không biết dùng phương pháp gì, hóa hoa mấy ngày, liền để Quách Đồng hoàn thành thi biến, gia nhập thợ mỏ đại quân. Nếu như vị sư tỷ này còn sống, chỉ sợ bóp CS3T Diệp Tiên Giao đều có thể. Nhìn cảnh này có lẽ nhà tư bản bóc lột nhìn đều phải rơi lệ. Điền Hổ trọng thương bị mang về môn phái sau, bọn hắn tiểu tổ lại bổ sung một cái nội môn đệ tử. Tên gọi Đồng Mâu, đồng dạng là Tuyết Ngọc Phong đệ tử, luyện khí 7 tầng, cùng Diệp Tiên Giao nhận biết, chỉ là quan hệ đồng dạng. Ba người thương lượng xong, một thay một ngày tuần tra, hai người khác có thể thừa cơ đi đào quáng. Đến nỗi đào quáng lợi tức, ai đào tính toán ai. Loại tình huống này Vương Dương kỳ thực là tương đối thua thiệt, dù sao trong ba người thuộc hắn tu vi thấp nhất, luyện thi ít nhất. Bất quá thật tính được, kỳ thực cùng trước đây Điền Hổ ở, cũng kém không có bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dương cũng không đi tính toán những vật này, hắn bây giờ có linh tinh, đối với linh thạch so với ban đầu nhìn muốn nhạt bên trên rất nhiều. Thời gian đảo mắt trôi qua, sau 3 tháng. Bọn hắn hoàn thành đóng giữ nhiệm vụ, tại Lý Mộ Tuyết dẫn dắt phía dưới, cưỡi thiên phong thiếu trở về môn phái. Băng Nhi, bay lên. Hì hì, Diệp Tiên Giao vỗ vỗ ngồi xuống thiên phong thiếu, vung vẩy cánh tay, hưng phấn hô. Thiên phong thiếu ngửa đầu tê minh, phảng phất tại ứng hợp nàng, sau một khắc khoan hậu cánh chim kích động, phóng lên trời. Hết thảy giống như cũng không có thay đổi, hết thảy giống như cũng đều biến. Vương Dương sờ lên bên hông vừa mua dưỡng thi túi. Bất đắc dĩ thở dài. Cách chương.